Thưa sư, có thật là Thế Tôn sắp chết do khổ hạnh ép sát, sau đó nhận được bát sữa dê của cô gái rồi mới hồi tỉnh lại và tu tập theo con đường trung đạo? Chuyện cô gái dâng bát sữa có thật không? Có thật là sau sự kiện đó Thế Tôn mới thức tỉnh để tìm ra con đường vĩ đại không? Quý vị nên nghiên cứu kỹ về lịch sử ha. Có đôi khi á, cái sử thì nó sẽ hơi khác một tí xíu với một vài cái phiên bản được truyền miệng. Theo lịch sử được ghi trong Tạng Luật cũng như là được ghi ở trong Kinh Tạng thì Đức Phật đúng là có sự kiện là Ngài thực hành khổ hạnh ép sát và Ngài gần chết. Chính xác là Ngài ngất xỉu do Ngài thực hành cái chuyện là Ngài nín thở. Đến cái chuyện mà rốt ráo luôn đấy, là Ngài nín thở luôn và Ngài ngất xỉu. Chư thiên ấy là những người mà có thần thông còn tranh cãi nhau, mà một bộ phận ấy là nghĩ là Ngài chết rồi, tới cái mức độ đó, Ngài xỉu mà cái sinh mệnh của Ngài đó nó yếu ớt đến mức mà chư thiên nghĩ là Ngài chết rồi, đến báo với vua Tịnh Phạn. Một phần thì không có tin, và vua Tịnh Phạn thì không có tin, nói là con của ta thì không thành chánh đẳng giác thì không có chết được. Đấy, sự kiện đó là có thật. Rồi cái sự kiện này nè là nó khác với truyền khẩu. Khi mà Bồ Tát tỉnh lại đó thì Ngài quán xét và Ngài thấy rằng những người thực hành khổ hạnh thì đến cái mức độ của Ngài là cái mức độ cuối cùng rồi, chung cực rồi, không ai có thể thực hành hơn được nữa, nhưng mà nó không đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên là Ngài từ bỏ và Ngài quay trở lại con đường trung đạo. Ở đây thì không có bát sữa. Còn cái chuyện mà nàng Suchata đấy thì nó lại là một cái vấn đề như thế này. Đó là khi mà Ngài xuống dòng sông Ni Liên đó, Ngài tắm, rồi sau đó Ngài nguyện, cái chuyện mà Ngài nguyện là nếu như mà ta thành chánh đẳng giác á, thì cái bát hãy trôi ngược dòng sông đấy. Sau đó, sau cái chuyện mà Ngài nguyện bát, Ngài đi lên và Ngài gặp một cái người thợ, một cái người gánh cỏ, và người gánh cỏ cúng dường Ngài cái bó cỏ cu sa. Rồi Ngài đem cái bó cỏ cu sa đó, Ngài lót và Ngài ngồi lên trên đó với cái ý định là Ngài sẽ chứng đạo quả ở đây. Khi đó đó có một nàng tôi xin lỗi, tôi nhớ nhầm cái sự kiện mà nàng Suchata trước cái sự kiện là Ngài xuống dòng sông Ni Liên, xin lỗi nha, tại vì sư không có để ý lịch sử lắm. Khi mà Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề đó thì nàng Suchata trước đó nàng có nguyện là nàng muốn có một cái đứa con trai, và sau khi mà nàng có được đẻ ra được một đứa con trai đó thì nàng tạ lễ, và ngài nàng thấy Bồ Tát ngồi ở dưới gốc cây đó, nàng nghĩ Bồ Tát là một vị trời, thành ra đó nàng nấu một cái bát cơm sữa, tức là nàng dùng cái loại sữa đặc biệt của cái con bò đó, và nàng nấu một cái bát cơm sữa nha, chứ không phải là một cái bát sữa bình thường đâu, đó là cái bát cơm sữa. Và nàng đem đến, nàng cúng dường Bồ Tát và nàng cúng dường luôn cái bát cho Bồ Tát đấy, và Bồ Tát chia cái bát cơm đó ra đó làm 49 vắt. Ngài ăn 49 cái vắt cơm đó, Sau đó, đó ngài mới xuống dòng sông Ni Liên, ngài tắm và ngài thả, ngài nguyện cái bát để cho cái bát trôi ngược dòng sông. Rồi ngài mới đi lên dẫn bó cỏ cúng dường và ngài trải với cội bồ đề. Thì lịch sử đó là như vậy ha. Nó sẽ hơi khác một tí xíu đối với một số phiên bản truyền khẩu.